Vạn đạo long hoàng, chương 4698, gia bất hủ cường đại. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hoàn mỹ thiên chi lực. Trời ạ, lại là hoàn mỹ thiên chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên nhân tộc, lại còn có người nắm trong tay hoàn mỹ thiên chi lực. Điều này sao có thể? Chấm, một thế hệ bên trong, lại có hai người nắm trong tay hoàn mỹ thiên chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người gầm thét, đặc biệt là Diệt Thiên Quân người. Cảm xúc kích động, sắc mặt hết sức khó coi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hoàn mỹ thiên chi lực quá mạnh. Tương lai đại thành, có phá vỡ vũ trụ năng lực. Sẽ đối Diệt Thiên Quân hình thành uy hiếp to lớn. Hiện tại, thế mà xuất hiện hai cái. Cái này đối Diệt Thiên Quân mà nói, là tai nạn tính tin tức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Á tiên tộc người, đồng dạng sắc mặt âm trầm khó coi. Mà thiên cung những cái kia không hiểu rõ ra bất hủ thân phận người. Vừa bắt đầu sững sờ về sau. Sau đó chính là cuồng hỉ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ hết sức hưng phấn. Gia bất hủ thế mà cũng nắm trong tay hoàn mỹ thiên chi lực. Quả nhiên là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một thế hệ bên trong. Có hai vị hoàn mỹ thiên chi lực. Quả nhiên là kỳ tích. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch. Vì sao những cái kia thiên quân. Còn có gia cầu tiên. Đều trung thực nghe ra bất hủ lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó, bọn họ đều đang suy đoán. Gia bất hủ thân phận địa vị rất cao. Đằng sau đoán chừng có kinh khủng chỗ dựa. Hiện tại bọn hắn minh bạch. Gia bất hủ không chỉ có thân phận kinh người. Mặt khác tự thân thiên phú. Cũng cực kỳ kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh! Giờ phút này, Lục Minh cùng Gia Bất Hủ công kích, đụng vào nhau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mũi thương cùng mũi kiếm chạm vào nhau, va chạm chỗ, bắt đầu xuất hiện một điểm sáng, chói mắt hết sức, hơn nữa cái này điểm sáng, đang nhanh chóng biến lớn, từng vòng đáng sợ gợn sóng, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bá, đón lấy. Hai đạo bóng người bay về phía sau lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một chiêu này, cần sức ngang tài. Thật là lợi hại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều người tâm lý đại chấn. Cũng không phải là cảm thấy Lục Minh lợi hại. Mà là cảm thấy Gia Bất Hủ lợi hại. Chính diện giao phong. Gia Bất Hủ lại có thể cùng Lục Minh cân sức ngang tài. Phải biết, trước kia bất kể là Gia Cầu Tiên, vẫn là Thương Khung, chính diện giao phong, đối mặt Lục Minh thời điểm, đều rơi vào hạ phong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Gia Bất Hủ, thế mà có thể đối kháng chính diện Lục Minh. Đơn thuần chính diện giao phong năng lực, đã ở trên Gia Cầu Tiên, có ý tứ. Lại đến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia Bất Hủ mở miệng, thân hình khẽ động, như một đạo thiểm điện đồng dạng. Hướng về Lục Minh phóng đi. Kiếm quang bắn ra, hóa ra mấy trăm đạo. Chém về phía Lục Minh. Lục Minh không sợ, thét dài một tiếng. Trường thương chấn động, mũi thương dày đặc hư không. Đánh tới Gia Bất Hủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Oanh, oanh, oanh, mũi thương cùng kiếm quang. Tại hư không không ngừng giao phong. Chớp mắt 100 lần. Bộc phát ra dày đặc tiếng va chạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong nháy mắt, hai người đại chiến trăm chiêu. Đều bất phân thắng bại. Hồng hoang, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại chiến bên trong, Lục Minh dùng ra hồng hoang thức. Hai loại tự nghĩ ra bí thuật liên tục thi triển mà ra. Chấn áp hướng Gia Bất Hủ. Nhưng là, Gia Bất Hủ tay trái. thế mà cũng ngưng tụ ra một thanh chiến kiếm. Hơn nữa hai tay thi triển hai loại bất đồng kiếm chiêu. Đem Lục Minh công kích toàn bộ ngăn trở. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người, vẫn là cân sức ngang tài. Lục Minh càng đánh càng là kinh hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đã đem chiến lực thôi động đến cực hạn. Nhưng là, y nguyên không thể chiếm cứ một tia thượng phong. Hơn nữa, hắn có một loại cảm giác. Gia Bất Hủ còn có giữ lại. Tựa hồ không có dùng ra toàn lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người này làm sao sẽ cường đại như thế? Lục Minh tâm niệm cấp truyền. Cảm nhận được áp lực cực lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng cấp một trận chiến bên trong. Hắn còn chưa từng có gặp được cường đại như thế người. Cái này còn là lần đầu tiên đồng cấp một trận chiến bên trong. Nhường hắn có loại không địch nổi cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chưa từng có. Người này đối với hoàn mỹ thiên chi lực vận dụng. Quả thực xuất thần nhập hóa. So ra cầu tiên mạnh hơn nhiều lắm. Mỗi một tia hoàn mỹ thiên chi lực. Đều không có lãng phí. Đem mỗi một tia hoàn mỹ thiên chi lực uy lực. Đều phát huy đến cực hạn. Phảng phất là một tôn tu luyện năm tháng vô tận lão quái vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh trong đầu không ngừng suy nghĩ. Động tác mảy may không ngừng. Không ngừng công ra. Bất quá, Diệt Thiên Quân người. Đã có loại cảm giác không ổn. Đặc biệt là sư, Đường Quân đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì bọn hắn cũng nhìn ra. Lục Minh tựa hồ dốc hết toàn lực. Thiên nhân tộc, lại còn có dạng người này. Làm sao có thể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sư mở miệng, sắc mặt âm trầm, người này cực không đơn giản. Xuất thủ cay độc, không dây dưa dài dòng. Đối với lực lượng, không có chút nào lãng phí. Kỳ thật bàn về chính diện giao phong lực lượng, Lục Minh vẫn là hơi mạnh một tia. Nhưng là đối với lực lượng khống chế, lại không bằng đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thế hệ trẻ tuổi bên trong. Thế mà có thể có người đối lực lượng khống chế như thế tinh diệu người. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Đường Quân nói nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng lẽ người này cũng là luân hồi chuyển thế người? Chấm. Sư mặt liền biến sắc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Luân hồi chuyển thế. Muốn thành công, tỷ lệ cực thấp, lại cần cực kỳ cao thâm tu vi. Bây giờ hồng hoang vũ trụ, căn bản không người có thể làm được. Dựa theo tu vi mà nói, bà cũng không thể làm được. Nhưng là, chúng ta đều thành công. Những người khác, cũng chưa chắc không thể thành công. Không thể loại trừ loại này khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường Quân nói. Chiến đài phía trên đại chiến đang tiếp tục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhanh hai người giao phong hơn 300 chiêu. Vẫn không có phân ra thắng bại. Quanh một tiếng, hai người lại đối một chiêu. Nhao nhao lui lại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh, người chiến lực, quả nhiên rất mạnh. Khó trách có thể xưng hùng cùng thế hệ. Đáng tiếc, người gặp được bản tỏa. Người nhất định thất bại. Gia Bất Hủ mở miệng. Thanh âm vẫn như cũ thanh đạm bình tĩnh. Bất quá. Hắn khí tức lại biến. Trở nên càng thêm sắc bén. Càng thêm khủng bố. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng biết tại sao. Lục Minh cả người cơ bắp căng cứng. Thể nội cấm kỵ chi lực. Điên cuồng vận chuyển lại. Thiên nhân chi kiếm. Nguyệt chi thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thanh âm lạnh lùng. Từ Gia Bất Hủ trong miệng truyền ra. Đón lấy. Gia Bất Hủ một kiếm chém ra. Nhưng là một kiếm này. Cùng Gia Bất Hủ phía trước công kích. Hoàn toàn khác biệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một kiếm này vừa ra. Hư không bên trong. Xuất hiện một vầng trăng. Cái này một vầng trăng. Cũng không phải là trăng tròn. Có lỗ hổng, là một vòng tàn nguyệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyệt quang tản mát, toàn bộ sông về Lục Minh, đây là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh kinh hãi. Hắn nhìn rõ ràng. Đây không phải thông thường Nguyệt quang. Đây là kiếm chi Nguyệt quang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một sợi Nguyệt quang đều là một đạo nhỏ bé vô cùng kiếm khí. So cọng tóc còn nhỏ bé vô số lần kiếm khí. Vô số thật nhỏ kiếm khí. Như Nguyệt quang chiếu xuống. Cái này phải có bao nhiêu kiếm khí? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vô cùng vô tận. Chân chính vô cùng vô tận. Hoàn toàn đem Lục Minh bao phủ ở bên trong. Hơn nữa mỗi một đạo kiếm khí đều là hoàn mỹ thiên chi lực tạo thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngăn trở, Lục Minh giống to, trường thương trong tay, xoay tròn cấp tốc lên. Mỗi giây chuyển động mấy trăm vạn lần, đem chính mình bảo hộ đi vào. Kín không kẽ hở, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường, đường, đường, Nguyệt quang như kiếm. Rơi vào xoay tròn cấp tốc trường thương phía trên. Bộc phát ra kịch liệt oanh minh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong chớp mắt, chính là vô số lần giao phong. Nhưng là, vẻn vẹn chỉ là mấy hơi thở. Lục Minh liền không chịu nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm khí nhiều lắm, thực sự nhiều lắm. Không ngừng đánh thẳng tới. Lục Minh cấm kỵ chi lực. Bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Hơn nữa nhiều như vậy kiếm khí trùng kích. Lực lượng thực sự quá lớn. Lục Minh thân thể nhanh lùi lại. Phun ra một ngụm máu tươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Những cái kia Nguyệt quang. Theo đuổi không bỏ. Như là vật sống. Oanh, oanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại là liên tục va chạm. Lục Minh cuối cùng không chịu nổi. Bị oanh nhanh lùi lại. Một mực thối lui ra chiến đài bên ngoài. Lục Minh vừa lui ra chiến đài bên ngoài. Những cái kia Nguyệt quang. Liền bị chiến đài bên cạnh một cỗ năng lượng chặn lại. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.